Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 48, góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tư Tranh và tên nam sinh đã ở trong văn phòng. Mọi chuyện xảy ra là tất cả giáo viên chủ nhiệm của hai lớp đều có mặt ở đó. Hoàng Nghị cũng đã nhận được thông báo. Thấy vậy, vẫn là nam sinh tụt lại phía sau. Nam sinh là học sinh lớp 2. 4. Lão sư Nguyễn, giáo viên chủ nhiệm lớp 2. Ba cũng ở đây, Hoàng Nghị nói, giám thị Tiếu, chắc là có hiểu lầm nào đó trong chuyện này đi. Lâm Tư Tranh luôn rất ngoan, chưa bao giờ đánh nhau hay gây chuyện với ai trong lớp của tôi cả. Lão sư Nguyễn, nhìn cái vết cắn của học sinh lớp tôi đi. Sao lại không đủ rõ ràng? Chấm, giám thị Tiếu tức giận nói. Đừng nói lung tung, tôi tận mắt nhìn thấy. Lâm Tư Tranh em đang làm cái trò gì vậy? Nói cho tôi nghe đi. Còn có những người lớp nghệ thuật đó. Đánh nhau, đánh hội đồng, phải không? Lâm Tư Tranh cách nam sinh một khoảng cách. Tức giận trong lòng nàng vẫn chưa biến mất. Nàng không nghĩ mình lại sai như vậy. Tất nhiên, nếu xử phạt bản thân theo đúng quy định và nội quy của trường, nàng sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Nam sinh tức giận nói. Ai biết tại sao cậu ta đột nhiên cắn như phát điên vậy? Giám thị Tiếu, em không làm gì cả. Cậu ta đột nhiên tới cắn em. Ngay khi nam sinh nói câu này, nhóm nam sinh trong lớp nghệ thuật rất tức giận. Còn nàng thì không nói gì. Cậu nói ra cũng không thấy xấu hổ sao? Miệng chó của cậu, không, cậu không biết cậu đang nói gì sao? Trước mặt giáo viên phải giữ lời ăn tiếng nói văn minh. Học sinh mà nói thì phiền phức. Đúng vậy, cậu lặp lại những gì vừa nói. Cậu gây sự với tiểu hoa khôi của chúng ta trước. Có giỏi nói lại mấy lời khi ở bảng thông báo đi. Nói, tại sao không nói? Hoàng Nghị nhìn nhóm học sinh lớp nghệ thuật này bênh Lâm Tư Tranh. Trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, Lâm Tư Tranh từ khi nào đã quen với học sinh lớp nghệ thuật như vậy? Lão sư Nguyễn nói, bất quá, cắn người như vậy là sai rồi. Giám thị Tiếu, xem thử đi, bọn họ gây sự trước, cố ý nói năng xúc phạm. Học sinh nghệ thuật nhanh chóng phàn nàn với giám thị Tiếu. Lần này thật sự không phải chúng ta sai. Hoàn toàn chính đáng, nam sinh bị cắn nhìn vết răng trên cánh tay. Giám thị Tiếu cau mày khó chịu. Đừng nói lung tung, từng người một nói. Lâm Tư Tranh, trước tiên nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Lâm Tư Tranh nói, đó là bởi vì bạn học này đang nói về bức tranh của Hạ Đình. Các học sinh lớp nghệ thuật không thể nghe lọt tai mấy lời của cậu ta cũng không có động thái gì. Nhưng bạn học này tiếp tục khiêu khích các học sinh lớp nghệ thuật. Nhưng họ đã không đánh. Đánh người không liên quan đến học sinh lớp nghệ thuật. Chấm, em không thích cậu ta xúc phạm Hạ Đình như vậy. Cậu ta không công nhận nỗ lực của Hạ Đình. Em không chịu được mới cắn cậu ta. Chấm, nhưng em là con gái. Cậu ta trông giống như sắp đến tóm lấy em vậy. Cho nên em không kìm chế được. Giọng nàng vốn đã ngọt ngào. Lông mày khẽ nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương mà có sức thuyết phục. Mỗi lời Lâm Tư Tranh nói đều là sự thật, không chỉ bênh vực các bạn trong lớp nghệ thuật, mà còn để họ gạt bỏ những dính líu đến việc cố ý đánh nhau đặt mình vào thế yếu. Theo tình cảnh mà nàng mô tả, các lão sư có thể nghĩ bức tranh trước mắt. Lão sư Nguyễn không nói nên lời một lúc, nam sinh không biết làm thế nào để phủ quyết nàng. Bởi vì lời tường thuật của Lâm Tư Tranh chính xác đến từng chữ. Hoàng Nghị nhẹ nhõm gật đầu. Không sao, không sao, nhìn thế nào cũng hiểu được. Không có gì nghiêm trọng. Giám thị Tiếu không khỏi nghe theo lời Lâm Tư Tranh. Giọng nói nhẹ đi rất nhiều. Sau đó bọn họ nói cái gì? Lâm Tư Tranh đang định nói thì có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Cánh cửa bị khuất, một cô gái đẩy vào. Hạ Đình đen mặt, lúc đi vào đã thấy rất nhiều người đứng ở văn phòng. Lâm Tư Tranh và nam sinh đang đứng trước mặt giám thị Tiếu. Xung quanh là các học sinh nghệ thuật và giáo viên khác. Chết tiệt, đây là cái chợ rau sao? Học sinh không vào lớp, lão sư không vào lớp đúng không? Ngay khi Hạ Đình bước vào, sắc mặt của các giáo viên đều ngạc nhiên. sắc mặt của các học sinh lớp nghệ thuật thì vui mừng. Nhưng sắc mặt của nhóm học sinh lớp 2, 4 lại bàng hoàng, xong rồi, làm thế nào mà Hạ Đình biết được tin tức sớm như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ đó, đám học sinh lớp 2, 4 rùng mình, luôn cảm thấy thật khổ sở. Không, dù sao thì chúng ta vẫn đang ở trong văn phòng, cậu ta có thể đánh người sao? Theo tính cách thường ngày của Hạ Đình, cô sẽ trực tiếp đạp cửa văn phòng này. Nhưng cô cho rằng Lâm Tư Tranh đang trong đó. Cô không thể dọa đến Lâm Tư Tranh, cũng không thể để cho đám người già trước mặt nói cô không lễ phép. Vì vậy, cô đã chịu đựng, giám thị thiếu bình tĩnh lại. Lớn tiếng nói, Hạ Đình, không lên lớp ở đây làm gì? Lâm Tư Tranh chớp mắt cười nhẹ. Hạ Đình thản nhiên đi vào, vỗ vỗ vai bạn học gần nhất, nói, bạn học lớp em đã gây chuyện. Là lớp trưởng, em được lão sư chủ nhiệm cử đến dẫn về. Giám thị thiếu vẫn còn đang băn khoăn. Hôm nay Hạ Đình thực sự có quy củ như vậy. Khi ông nghe nói Hạ Đình, đúng vậy, ông nhớ lúc đó, hiệu trưởng nói với lão sư Từ là ông ấy muốn Hạ Đình làm lớp trưởng của lớp nghệ thuật. Vì vậy, có vẻ như là lớp trưởng cũng khá hữu ích. Cô có ý thức tập thể và tôn trọng giáo viên. Giám thị thiếu đã chấm điểm cao cho biểu hiện của Hạ Đình trong đáy lòng. Tôi vẫn đang tìm hiểu về việc này. Tôi sẽ để cho các em này đi khi mọi chuyện rõ ràng. Giám thị thiếu vẫn duy trì sự nghiêm túc của mình. Hạ Đình, đợi một lúc, Hạ Đình đảo quanh trong văn phòng. Các học sinh lớp 2, 4 run rẩy, cô giống như vô tình đi phía sau Lâm Tư Tranh. Nhẹ giọng hỏi. Có sao không? Lâm Tư Tranh bí mật mỉm cười lắc đầu. Hạ Đình nhẹ nhàng siết chặt bàn tay phía sau. Giọng nói của cô truyền đến bên tai nàng. Tôi ở đây, cậu đừng sợ. Lâm Tư Tranh không sợ chút nào. Hạ Đình thật tốt với nàng. Một nhóm học sinh trong lớp nghệ thuật ở phía sau nhìn thấy động tác nhỏ của Hạ Đình. Nhất trí chọn cách giúp Hạ Đình chặn tầm nhìn của giáo viên. Không cần biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đừng để giáo viên nhìn thấy. Giám thị thiếu tiếp tục tìm hiểu tình hình. Học sinh Lâm Tư Tranh, em nói tiếp đi. Lâm Tư Tranh gật đầu. Lúc đó, bạn học này nói Hạ Đình không thể thay đổi được. Vinh dự mà bức tranh của cậu ấy giành được là giả cùng có khúc mắc bên trong. Đây là vinh dự mà Hạ Đình giành được cho trường. Không chỉ cá nhân em nghĩ họ xúc phạm nhà trường khi nói như vậy. Hạ Đình nhướng mày, âu, nam sinh con người lại, mặt tái mét, Lâm Tư Tranh kiên định, giám thị, em biết cắn cậu ấy là sai, nhưng lời nhận xét của cậu ấy quá khó chịu, em có thể xin lỗi bạn học này về hành vi của mình. Nhưng cậu ấy phải xin lỗi Hạ Đình, trong lòng Hạ Đình run lên, tên mọt sách này, sao cậu ta có thể nghĩ cho mình nhiều như vậy, rốt cuộc, chuyện này là vì mình. Xin lỗi là vì mình, mọi thứ là vì mình, nếu bây giờ không phải có nhiều người như vậy, Hạ Đình thật sự muốn trực tiếp kéo tên mọt sách vào trong vòng tay. Lão sư Nguyễn ngừng nói, Hoàng Nghị nói, giám thị thiếu, trong trường hợp như vậy không phải lỗi của học sinh Lâm Tư Tranh. Chuyện này phụ thuộc vào ai là người có lỗi trước, tôi biết Lâm Tư Tranh là một học sinh rất ngoan, giám thị thiếu nhìn nam sinh như ngọn đuốc. Hỏi, có phải thế không? Còn nhóm học sinh lớp 2, 4 đằng kia, Lâm Tư Tranh nói vậy có đúng không? Không ai dám nói, lúc này giám thị thiếu mới hiểu ra mọi chuyện, còn chưa nói chuyện thì đã có một người khác từ bên ngoài xông vào. Nhìn kỹ thì ra là lão sư Tiểu Anh, chấm, Hạ Đình đâu? Hạ Đình ở đâu? Lão sư Tiểu Anh hốt hoảng chạy đến, cầm tờ giấy trong tay. Cô nghe thấy Lâm Yến nói Hạ Đình đang ở văn phòng. Vì có chuyện cho nên chạy nhanh đến. Hạ Đình vươn tay, em ở đây, lão sư Tiểu Anh, hả, bầu không khí này, có chuyện gì vậy? Trong văn phòng này hôm nay, giáo viên và học sinh thực sự đông. Giám thị thiếu hỏi lại, lão sư Tiểu Anh, em làm gì ở đây? Lão sư Tiểu Anh hắng giọng, em đến đây để báo tin vui. Hạ Đình, em nghe nói các học sinh khác đang vu khống Hạ Đình trong lớp chúng ta. Đây không phải là nói ra sự thật để mọi người không tin. Lão sư Tiểu Anh đau lòng nói. Ân, hôm nay mọi người đều ở đây, để mọi người xem hạ đình của chúng ta đã nỗ lực như thế nào. Cô lắc lắc bảng điểm trong tay rồi đưa cho giám thị thiếu. Cô nhìn hạ đình với giọng điệu trịnh trọng, đây là bài kiểm tra sơ bộ của chúng ta đã tiến hành trước khi học hè. Hạ đình đã làm bài kiểm tra. Kết quả là, giọng giám thị thiếu vang lên từng chữ trong văn phòng yên tĩnh. Vị trí đầu tiên, Lâm Tư Tranh, nàng biết Hạ Đình nhất định sẽ làm được. Hạ Đình, cái gì đầu tiên, ai đứng đầu tiên, ai tên Hạ Đình là ai? Các học sinh xung quanh đều sửng sốt cùng choáng váng. Các giáo viên trong văn phòng đều vào đọc bảng điểm, nhìn tổng điểm đi, lão sư Tiểu Anh không giấu được kích động trong lòng. Mỉm cười nhìn nhóm đồng nghiệp của mình, học sinh Hạ Đình hơn lần trước 300 điểm, thứ hạng trong trường trực tiếp tăng lên, mặc dù không lọt vào top 500, nhưng em ấy đã có một bước nhảy vọt cực xuất sắc. Bây giờ em ấy mới học năm 2 cấp 3, chỉ cần giữ thái độ học này, sau này có thể lọt vào 300, giọng lão sư Tiểu Anh khẽ run, đây nhất định là hạt giống tốt thi vào đại học. Huống chi là năng lực chuyên môn của Hạ Đình, Lâm Tư Tranh vui sướng nhảy dựng lên, học sinh lớp 2, 4 kia đều sa sút, ai mà không biết nhóm người trong lớp nghệ thuật lại có điểm kém. Loại bài kiểm tra nhỏ này dù có chép lẫn nhau cũng không được. Chỉ có điều điểm của Hạ Đình tiến bộ rõ ràng như vậy. Liền trực tiếp đạt hạng nhất, còn gì để giải thích, nó cho thấy Hạ Đình thực sự nỗ lực, cô thực sự học tập nghiêm túc. Sự thật là ở đây, mọi người đều bị thuyết phục, những người nói Hạ Đình chỉ là một lớp trưởng lớp nghệ thuật đã bị tát vào mặt. Đúng vậy, giám thị thiếu, em vừa nói lớp trưởng chúng ta học rất chăm chỉ, chúng ta đều thấy tận mắt, thật tức giận đám học sinh hôi hám kia. Đúng vậy, lớp trưởng của chúng ta đều làm bài tập khi có bài tập. Mỗi ngày là người đầu tiên đến lớp học để đọc thuộc từ vựng. Các người không tin lớp trưởng của chúng ta sao? Lớp trưởng của chúng ta chỉ là lạnh lùng hơn một chút. Tại sao lại hiểu lầm cậu ấy như vậy à? Tất cả các bạn trong lớp nghệ thuật bắt đầu bàn tán. Hạ Đình cảm thấy hai mắt sưng lên đau nhức, tim như bị va đập mạnh. Điều cô quan tâm không phải là điểm số, ảnh hưởng đến cô lớn đến nỗi bây giờ cô thậm chí không thể nghĩ về nó. Đây là lần đầu tiên có rất nhiều người đứng về phía cô. Cảm giác, thực sự cảm động, cô nhìn Lâm Tư Tranh. Nàng tình cờ quay lại, cười ngọt ngào với Hạ Đình. Bạn học trong lớp nghệ thuật còn muốn nói chuyện. Hạ Đình vội vàng nhấc lên, thấp giọng nói, câm miệng hết cho tôi. Đừng ồn ào nữa, mau trở về lớp đi. Bạn học nghệ thuật, Hạ Đình trông giống như lớp trưởng rồi. Khi vấn đề được giải quyết, tất cả giáo viên đều biết chuyện gì đang xảy ra, giám thị thiếu, học sinh Lâm Tư Tranh, nhưng nếu em cắn bạn học, em vẫn phải xin lỗi. Giám thị thiếu có ý muốn các nam sinh xin lỗi Hạ Đình. Lâm Tư Tranh quay đầu lại nói với nam sinh, tớ xin lỗi, tớ sẽ trả tiền thuốc men cho cậu, nhớ đến bệnh xá của trường, sau đó tớ sẽ xem hóa đơn của cậu rồi hoàn trả theo hóa đơn. Nam sinh nghiến răng, chết tiệt, khóe mắt Hạ Đình hiện lên ý cười. Này, tên mọt sách này sao lại đáng yêu như vậy? Đến lượt cậu nói lời xin lỗi. Lâm Tư Tranh nhìn tên nam sinh rồi chỉ vào nhóm bạn học bên cạnh. Còn các cậu, không ai trong số các cậu ngoại lệ. Nhóm học sinh lớp 2, 4 tỏ ra miễn cưỡng. Lão sư Nguyễn nói, nhanh lên, các em phải thừa nhận nếu làm sai chứ. Lâm Tư Tranh ngăn lại những người bạn học sắp đối đầu với Hạ Đình. Tớ không nói loại xin lỗi này. Lớp 2, 4, Lâm Tư Tranh nghiêm túc nói. Tớ không phải nói như vậy sao? Các cậu không chỉ xúc phạm Hạ Đình, mà còn xúc phạm nhà trường. Cho nên các cậu phải xin lỗi Hạ Đình trước mặt toàn thể học sinh toàn trường. Lớp 2, 4, giám thị thiếu gật đầu. Cảm thấy Lâm Tư Tranh đã cân nhắc rất kỹ, rất có lý, Hạ Đình nhìn ánh mắt vui đùa của Lâm Tư Tranh, trong mắt lóe lên xảo quyệt chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Khóe môi không khỏi nhếch lên, mọt sách nhỏ biết công kích người, gì, thực đáng yêu, thật sự thú vị, tác giả có chuyện muốn nói. Hạ Đình, xin lỗi cũng vô dụng. Người làm cho bạn gái của ta tức giận, người gánh chịu hậu quả. Cách chương.